Quỷ hồn xin hãy buông tha. Chương 88, bị mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã được Dư Phong cảnh báo từ trước nhưng Mặc Thanh vẫn không thể tin vào sự thật. Vì cớ gì đến mức này, vì sao sư huynh của y lại trở nên như vậy, muốn hại y đã đành, sao đến cả Lâm Du Nhiên cũng có thể ra tay. Hiện tại y một chút khiếp sợ cũng không có, thậm chí oán trách hay là phẫn nộ càng không, chỉ cảm thấy lồng ngực như có gì đó thắt lại. Thật sự rất đau lòng. Mặc Thanh, đợi đã. Dư Phong không ngừng đuổi theo, hắn vội vàng nắm chặt lấy tay Mặc Thanh khuyên can. Người bình tĩnh một chút, người bảo ta phải bình tĩnh thế nào đây? Mặc Thanh đẩy hắn ra lớn tiếng, nếu là ngươi thì ngươi bình tĩnh nổi không? Sư huynh luôn yêu thương hóa ra luôn là người muốn hại ta nên bình tĩnh thế nào đây? Bỗng Mặc Thanh dừng lại, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, lúc nãy quá xúc động nên không phát hiện gì kỳ lạ, nhưng ngẫm lại thì lời nói của Lâm Du Nhiên có bao nhiêu sơ hở. Mặc Thanh nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Dư Phong hỏi, Lâm Du Nhiên đâu? Dư Phong cũng lạnh mặt lại nói, ngươi cũng cảm thấy lạ đúng không? Hình như, ta đoán sai rồi, nói đúng hơn, là họ bị lừa rồi. Trước đó cả hai người đều nghĩ Doãn Tình vì thiên ma nhãn mới bắt đầu thay đổi. Nhưng theo lời Lâm Du Nhiên nói thấy trong phòng Doãn Tình có Hắc Linh Phù thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mặc Thanh bị Hắc Linh Phù theo chân từ trước lúc phát hiện y là Dương Nhiên. Nếu kẻ dùng Hắc Linh Phù là Doãn Tình thì việc gì hắn phải phiền phức giả vờ lâu như vậy, nếu đã mất công giả vờ. Ý đồ chưa đạt được thì hiện tại có lý do gì tự tháo mặt nạ của mình xuống. Bỗng Mặc Thanh lớn tiếng, lúc nãy ngươi đã thấy nghi ngờ rồi sao không nói. Dư Phong cũng không thể đổ thừa là do Mặc Thanh bỏ đi nên hắn đuổi theo, vội vàng thúc giục. Chúng ta quay lại trước. Hai người khẩn trương hẳn lên, cảm thấy mọi chuyện ngày càng phức tạp. Họ như quân cờ bị kẻ khác xoay lòng vòng mặc ý đùa giỡn. Vừa bước được vài bước, bỗng từ trên cao nhảy xuống tầm 10 hắc y nhân. Dư Phong giữ chặt Mặc Thanh nhìn đám người bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Mấy kẻ đến đều một thân áo choàng đen, ngay cả mặt cũng che kín nhưng động tác lại nhanh nhẹn không một chút tiếng động. Có thể ở đây mà Dư Phong không phát hiện chắc chắn cũng thuộc dạng không tầm thường. Dư Phong nhìn lướt qua một lượt lạnh lùng nói, không biết chủ nhân các người là ai, cùng một lúc phái ra nhiều thuộc hạ lợi hại như vậy, có phải là coi trọng ta quá rồi không? Đáp lại Dư Phong chính là âm thanh đao kiếm đồng loạt rút ra, những kẻ này nói là người cũng không phải là người, mà quỷ cũng không hẳn là quỷ. Nếu là người thì chắc chắn không thể đậm mùi tử khí như vậy, nhưng là quỷ thì lại có một chút không giống. Dư Phong âm thầm đánh giá, miệng khẽ niệm khẩu quyết, đột nhiên từ trong tay hắn dần hiện ra một thanh kiếm sắc nhọn, đuôi kiếm ẩn hiện những hoa văn kỳ lạ, giữa thân kiếm khắc một đóa hoa sen. Dư Phong nâng kiếm lên. Nhìn Mặc Thanh dặn dò, Mặc Thanh, đứng đằng sau ta, ngươi cẩn thận. Mặc Thanh vừa dứt lời, Dư Phong vung kiếm ra, đám người này thoát ẩn thoát hiện, dù Dư Phong có lợi hại đến đâu cũng không thể cùng lúc đối phó với hơn chục kẻ như vậy, Mặc Thanh cũng không đứng im rút kiếm ra bảo vệ bản thân. Dù thủ pháp của y không giỏi nhưng miễn cưỡng đấu lại vài chiêu cũng không phải không có khả năng, Dư Phong cẩn thận che chắn y ở đằng sau, chiêu kiếm không ngừng va chạm đến hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Dư Phong còn miễn cưỡng khống chế cân tài cân sức, nhưng qua một hồi hắn cuối cùng cũng rơi xuống thế hạ phong, tay không cẩn thận bị chém một đường, đau đớn khiến hẳn không khỏi nhíu mày lại. Dư Phong, Mặc Thanh hốt hoảng kêu lên, muốn tiến gần nhưng Dư Phong cắn răng chắn một kiếm đang hướng về phía y. Dư Phong quát lớn, Mặc Thanh đứng yên đấy, lần này thực sự khó đối phó, kẻ thù ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Trong số đó cũng có kẻ bị Dư Phong đả thương nhưng chúng như không hề biết đau, ngã xuống rồi lại vùng đứng lên. Ngay cả chúng là người hay quỷ đều không rõ, Dư Phong càng không thể dùng bùa ra khống chế, trên gương mặt hắn hiếm khi lộ ra vẻ hoảng hốt. Đột nhiên Dư Phong dừng lại, chống mạnh kiếm xuống đất, hai tay để trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, môi mấp máy khẩu quyết, bỗng hắn đột nhiên mở bừng mắt nâng kiếm lên từ trên cao chém xuống. Đừng! Tiếng nổ theo đường kiếm vang vọng khắp cả khu rừng, bỗng chốc cả bốn phía đều bị bao phủ bởi khói bụi mờ mịt. Mặc Thanh bịt lấy miệng ho lên sặc sụa, vậy mà một chiêu của hắn khiến cả đám đều ngã xuống. Người không sao chứ? Mặc Thanh vội chạy đến gần Dư Phong, hắn nhìn y lắc đầu, đám hắc y nhân bị hắn đánh lui lăn lộn trên mặt đất một hồi rồi từ từ biến mất, một chút dấu vết cũng không còn. Hai người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một đợt truy binh khác, lần này còn nhiều hơn đợt trước gấp đôi. Lần này ngay cả sắc mặt Dư Phong cũng nhợt nhạt hẳn đi, hắn nhìn Mạc Thanh nói. Lát nữa ta mở đường, ngươi tìm cơ hội chạy đi. Mạc Thanh hoảng hốt nhìn hắn, vậy ngươi phải làm sao? Dư Phong nắm tay Mạc Thanh trấn an, ta tự có đường lui, chỉ cần ngươi an toàn rời khỏi đây trước, ta lập tức sẽ đuổi theo ngươi. Nhưng mà, Mạc Thanh còn đang do dự đã bị hắn cắt ngang. Thanh Thanh, tin ta, biết có ở lại cũng chỉ thêm vướng chân vướng tay, không có y ở đây có lẽ hắn sẽ chú tâm hơn. Nghĩ vậy Mạc Thanh miễn cưỡng gật đầu, tay cầm chặt kiếm. Dư Phong mỉm cười xoa nhẹ lưng y, nhưng ngay tức khắc ánh mắt đầy sát khí, nhìn kẻ thù trước mặt lần nữa lao vào giao chiến. Từng nhát kiếm lạnh lùng chém ra, qua thời gian Mạc Thanh nhìn thấy Dư Phong bị chém một đường lên lưng, lại có kẻ thừa cơ đập mạnh lên người hắn, đá vào khuỷu chân làm hắn ngã khuỵu xuống. Mạc Thanh lo lắng đến mức cắn chặt môi đến bật máu, có vài lần y suýt không chịu nổi muốn tiến lên đỡ hắn, nhưng lại vướng chân vướng tay vung kiếm đánh trả vài kẻ lao về phía y, Mạc Thanh chạy đi. Đột nhiên Dư Phong hét lên, mấy kẻ trước mặt đã bị hắn khống chế, đây là cơ hội tốt để Mạc Thanh chạy trốn. Y nhắm mắt không dám nhìn Dư Phong thêm nửa khắc, vội vàng chạy thẳng vào trong rừng. Dư Phong nói y tin hắn, y nhất định sẽ tin tưởng hắn. Ở bên này Dư Phong không thể nào khống chế được hết, vẫn có kẻ lọt lưới đuổi theo Mạc Thanh. Mạc Thanh cũng phát hiện mình bị theo đuôi, bước chân chạy ngày càng nhanh, bỗng có một bóng đen nhảy xuống chắn ngay trước mặt, y quay người lại thì vừa vặn có một kẻ khác đứng ngay sau. Chẳng lẽ ta lại không đấu nổi hai người? Mạc Thanh cười khẩy nâng kiếm lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua kẻ thù một trước một sau. Nhưng hai kẻ này từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng, như một xác chết không biết nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy Mạc Thanh cũng tránh được vài chiêu từ đám hắc y nhân, nhưng chân chính đấu tay đôi mới biết chúng thật sự rất lợi hại, hơn nữa còn là hai đấu một, rất nhanh y đã bị rơi vào thế yếu. Tay của Mạc Thanh bị đuôi kiếm đập mạnh lên, kiếm trên tay không giữ được chặt vung ra xa. Mạc Thanh hứng chọn một chiêu của hắc y nhân ngã xuống dưới đất, trên miệng trào ra một búng máu, y giơ tay lên lau máu trên khoe môi, lạnh lùng nhìn hai kẻ phía trước. Chúng đều mặc áo khoác đen rộng, ngay cả mặt cũng đều được che kín, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen vô hồn. Muốn giết ta không dễ vậy đâu. Mạc Thanh đột ngột xoay người, với lấy thanh kiếm của y rồi đâm vào một trong số hắc y nhân. Kẻ kia không kịp phòng bị khẽ nhíu mày, lực đạo trên tay càng mạnh hơn, đạp một chân lên ngực khiến Mạc Thanh ngã nhào xuống. Mạc Thanh chưa kịp đứng dậy, một tên trong số đó đột nhiên nâng kiếm lên lao thẳng về phía y. Mạc Thanh hốt hoảng mở lớn mắt, y muốn tránh nhưng không còn sức, chỉ biết chân chối nhìn đường kiếm càng ngày càng gần. Đột nhiên có một bàn tay đẩy mạnh làm y ngã sóng xoài trên mặt đất, Mạc Thanh chống tay dậy nhìn về phía người vừa đẩy y ra. Bỗng thời gian xung quanh như dừng lại, đôi tay ù đi cái gì cũng không nghe thấy. Môi Mạc Thanh run run mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng mặn đắng không cất thành lời. Trước mắt y mọi thứ đều như sụp đổ, chỉ có màu máu tanh nhàn nhạt cùng thanh kiếm sắc nhọn làm y mở trừng mắt. Đến tận khi thanh kiếm đâm qua ngực Doãn Tình rút mạnh ra, làm hắn vô lực mà ngã xuống, Mạc Thanh mới như bừng tỉnh. Mạc Thanh bò loạn trên mặt đất, tay run rẩy bám lấy người Doãn Tình, tiếng hét thảm thiết khiến người ta đau thấu tâm can. Sư huynh, cách trương.